Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896: Nghỉ phép. Chương 259: Nghỉ phép. Trương Hằng về tới trường học sau còn đang hồi tưởng người pha rượu tiểu thư. Câu nói sau cùng, cái sau tại Trương Hằng đem muốn rời khỏi quầy rượu thời điểm lại nói câu. Gần nhất toát ra không ít kỳ kỳ quái quái người. Người tốt nhất cách cái đầu kia bên trên có ngốc mau ra hỏa xa một chút. Trên đầu có ngốc mau ra hỏa, Trương Hằng nghĩ nghĩ, tương đối phù hợp cái này đặc thù cũng chính là Trần Hoa Đống vừa thu cái kia đồ đệ Mukaichi Nakado. Mukaichi Nakado là Hayaitori học muội, làm học sinh trao đổi cũng là vừa tới Trung Quốc không bao lâu. Trương Hằng cùng đối phương trước đây không lâu vừa gặp qua một lần. Giúp Mukaichi Nakado tại tiệm sách tìm được nàng muốn mua sách. Nhưng là về sau đường trang lão nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện. Trương Hằng liền cùng Mukaichi Nakado còn có Trần Hoa Đống cáo biệt. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng Mukaichi Nakado cũng không có tiếp xúc quá thân mật. Mà vẻn vẹn coi như trời tình huống đến xem. Mukaichi Nakado tựa hồ biểu hiện rất bình thường. Bất quá Trương Hằng cũng tin tưởng người pha rượu tiểu thư không phải là bắn tên không đích. Mặt khác đường trang lão nhân xuất hiện cũng từ khía cạnh nói rõ Mukaichi Nakado trên thân khả năng tồn tại có một vài vấn đề. Mặc dù đường trang lão nhân nhìn suốt ngày không làm việc đàng hoàng, nhưng là chỉ cần hơi hồi tưởng dưới, liền có thể phát hiện tên kia mỗi lần hiện thân đều là có nguyên nhân. Ngoại trừ lần thứ nhất gặp nhau là vì cùng Trương Hằng ký kết người đại diện khế ước bên ngoài. Còn lại mấy lần cơ bản đều là tại Trương Hằng gặp được phiền phức thời điểm xuất hiện. Tỉ như lần thứ hai gặp nhau là bởi vì Mossby xâm nhập đến đứng im thế giới đến. Lần thứ ba gặp nhau thì là bởi vì Trương Hằng đối mặt chính nghĩa nữ thần Justice. Về sau liền là trước đây không lâu tiệm sách kia lần. Đường trang lão nhân đuổi tại lúc trước hắn cầm đi trên giá sách từng quyển không nên xuất hiện ở nơi đó sách. Hiện tại xem ra quyển sách kia sở dĩ xảy ra hiện ra tại đó, có khả năng rất lớn là cùng Mukaichi Nakado có liên quan rồi. Trương Hằng tại ý thức đến điểm này sau có lòng muốn nhắc nhở Trần Hoa Đống một chút. Để hắn tại cùng Mukaichi Nakado đến tiếp sau kết giao bên trong chú ý hạ an toàn. Nhưng là chờ hắn nhìn thấy khoanh tay máy móc suy suy cười ngây ngô Trần Hoa Đống, liền biết mình cái này nhắc nhở hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì dùng. Cũng may đối phương hẳn là đến đây vì hắn ấn lý thuyết cũng không nên sẽ quá khó xử Trần Hoa Đống. Từ khi người đại diện chiến tranh mở ra về sau, Trương Hằng rõ ràng trở nên càng thêm phồn mang. Phó bản ở giữa khoảng cách thời gian biến ngắn không ít không nói, mà lại bất chi bất giác liền đến tháng 6. Nói cách khác cũng chính là lại đến kỳ cuối cùng thi thời gian. Lại thêm nhất là Trương Hằng lại tại thời La Mã cổ đại ngâm 1 năm rưỡi. Đối với trí nhớ lúc trước khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là cũng may hắn một ngày có 48 giờ. Liền xem như đột kích cũng so Trần Hoa Đống cùng Ngụy Giang Dương bọn hắn thêm ra gấp đôi thời gian. Mà lại Trương Hằng phát hiện, không biết có phải hay không bởi vì học tập cách suy diễn nguyên nhân, trí nhớ của hắn tựa hồ so trước đó tốt hơn không ít. Trước đó tại Luân Đôn thời điểm hắn cứ dựa theo hôm nói tới nếm thử tại đầu óc của mình bên trong chế tạo ra một tòa ký ức cung điện, đem siêu tập đến các loại tin tức quy nạp chứa đựng tại ký ức trong cung điện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây cũng là về sau tại La Mã hắn có thể rất nhanh đem vài kiện nhìn như không thể làm chung sự tình bên trong cấp tốc tìm tới ẩn tàng liên hệ nguyên nhân. Mà bây giờ tòa này ký ức cung điện cũng giúp hắn đã giảm bớt đi một bộ phận lớn một lần nữa học tập thời gian, để Trương Hằng có thể so với trong dự đoán càng nhanh hoàn thành hắn ôn tập kế hoạch. Bất quá ngay tại Trương Hằng một lần nữa dấn thân vào thư viện bên trong, mở ra học tập hình thức thời điểm, một cỗ Tesla Model lại hấp tấp lái vào sân trường. Tại thu hoạch, vô số quay đầu suốt về sau tại Trương Hằng lầu ký túc xá trước dừng lại. Điều khiển cửa mở ra, trước xuống xe là một con cặp đùi đẹp, có được hoàn mỹ vô hạ đường cong, lập tức hấp dẫn trước lầu các nam sinh lửa nóng ánh mắt. Về sau chủ nhân của nó cũng từ xe bên trong đi ra. Tháo xuống kính râm, Hàn Lộ nhìn về một bên gói cơm trưa đang chuẩn bị về ký túc xá ăn Ngụy Giang Dương. Nha, quá tốt rồi, ngươi là lần trước cùng Trương Hằng chơi bóng rổ đồng học kia đi. Có thể làm phiền ngươi giúp ta kêu hắn xuống lầu à? Ngụy Giang Dương há to miệng, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Trước ngươi không phải mở Lexus sao? Ta cũng không phải chỉ có một chiếc xe. Huống hồ, Hàn Lộ nhún vai, chiếc kia LC ta đã tặng người. Cùng mệnh của ta so chiếc xe kia không tính là gì. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói kia lần đã cứu ta người nhưng thật ra là Trương Hằng. Trương Hằng, hắn cứu ngươi mệnh. Ngụy Giang Dương cảm giác mình bây giờ tựa như là cổng trường thương đoàn pháo mai phục tại Minh Tĩnh nhà bên cạnh cầu tử đồng dạng, ngửi được lớn bát quái hương vị. Bất quá Hàn Lộ về sau lại tựa hồ như không có cái gì muốn cái này phía trên này tiếp tục triển khai ý tứ, chỉ là cười cười nói, ngươi có thể để hắn xuống tới sao? A, đừng nói là ta tìm hắn, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. A, không có vấn đề, bất quá hắn bây giờ không có ở đây trong túc xá, hẳn là tại thư viện đợi. Ngụy Giang Dương lắp bắp nói. Tại đối mặt Hàn Lộ thời điểm hắn luôn luôn nhịn không được khẩn trương. Chủ yếu là Hàn Lộ danh khí quá lớn, mà lại trường kỳ xử lý tư bản vận hành, để nàng cả người mang theo một cỗ sát phạt quả đoán khí chất. Ngụy Giang Dương cũng không biết Trương Hằng là thế nào cùng dạng này một nữ cường nhân chung đụng. Dù sao hắn thấy, Hàn Lộ nhìn mặc dù rất đẹp, nhưng là nếu là thật cùng đối phương nghỉ ngơi một ngày, hắn thấy là rất chịu tội một sự kiện. Về sau Trương Hằng bị Ngụy Giang Dương tùy tiện tìm lý do gọi hạ thư viện. Còn chưa đi ra cửa lớn cách pha lê liền thấy phía dưới ngừng lại Model. Hàn Lộ hạ xuống tay lái phụ cửa sổ xe, hướng hắn dứt khoát nói, lên xe. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, đưa trong tay máy tính cùng bản bút ký đều giao cho một bên Ngụy Giang Dương. Nắm cái sau hỗ trợ mang về ký túc xá, về sau kéo cửa xe ra, thẳng đến hắn ngồi vững vàng đóng cửa sau mới hỏi nói, chúng ta đi chỗ nào? Hawaii, ta có người bằng hữu vừa ở nơi đó mua chiếc du thuyền, ta để hắn cho ta mượn chơi mấy tháng. Trương Hằng nghe vậy lại lắc đầu, Hawaii quá xa, ta còn có thi cuối kỳ. Kia Nhật Bản đâu? Nơi đó cũng không ít rất xinh đẹp đảo nhỏ, mà lại đi máy bay rất nhanh, chỉ cần 3-4 tiếng. Hàn Lộ nói ngươi sắp cuối kỳ thi, thế nhưng là cũng muốn khổ nhàn kết hợp nha. Chúng ta có thể ở bên kia tìm phong cảnh tốt đảo nhỏ đợi hai đêm buông lỏng xuống liền trở lại. Ta nghe Thẩm Hi Hi nói các ngươi trong khoảng thời gian này cũng rất bận. Mặc dù nàng không chịu nói cho ta các ngươi đến tột cùng đang bận cái gì, nhưng là vừa lúc công việc của ta cũng vừa có một kết thúc, ta liền nghĩ có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ độ cái giả cái gì. Kia ngươi làm sao sao không nói trước gọi điện thoại hỏi ta, bởi vì ta không muốn để cho ngươi có thời gian tìm tới cự tuyệt ta lý do. Hàn Lộ thiết trí đi, sân bay lái tự động. Về sau quay đầu nhìn sang một bên Trương Hằng, ngươi đã cứu ta, ta biết ngươi khả năng cũng không thế nào đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là ta không có cách nào khi cái này trước đó những chuyện kia chưa từng xảy ra. Ta cũng nghĩ vì ngươi làm chút gì, không bằng chúng ta trước hết từ một chút việc nhỏ bắt đầu đi. Hết chương.